Xuyên đến thập niên 70, trêu chọc phó đoàn trường Phúc Hắc. Chương 660, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Vĩnh Tiền nói, lão Trương, ông đã làm việc ở sứ quán nhiều năm như vậy. Ông biết đây không phải là một sai lầm đơn giản, tất cả chúng ta trước khi ra nước ngoài đều đã được huấn luyện. Đừng nói những chuyện lớn như vậy, ngay cả những thói hư tật xấu nhỏ cũng không được dính vào. Một khi dính vào, nó sẽ trở thành điểm yếu để kẻ địch tấn công chúng ta. Lão Trương lúc này khóc lóc thảm thiết. Tôi chỉ là nhất thời bị mê muội. Lưu Vĩnh Tiền ngắt lời ông ta. Lão Trương, phạm sai lầm thì phải chịu trách nhiệm. Tôi sẽ báo cáo cấp trên, để ông về nước chấp nhận xử lý. Thời gian cứ thế trôi đi, chẳng nhanh chẳng chậm, đến khi tháng 10 đã gõ cửa. Tiết trời nơi đây đã bắt đầu se lạnh, đặc biệt là sáng sớm và chiều tối. Giữa những tháng ngày bình lặng, đan xen chút nhớ nhung, cuộc sống của Vu Hướng Niệm trôi qua thật êm đềm và ngọt ngào. Thế nhưng, một tin tức đột ngột ập đến đã phá vỡ sự yên bình đó. Chiều hôm nay, khi Vu Hướng Niệm và các đồng nghiệp đang làm việc, họ bất ngờ nhận được một thông báo khẩn. Nửa giờ trước, tại thành phố S đã xảy ra một trận động đất mạnh 7,3 độ Richter. Hiện tại, mọi liên lạc với lãnh sự quán ở thành phố S đã bị cắt đứt hoàn toàn. Thành phố S, Lâm Dã đang ở đó. Trận động đất 7,3 độ Richter đủ sức san phẳng nhà cửa, làm sập cầu, gây ra thương vong nặng nề. Lúc này là gần 4 giờ chiều, trận động đất xảy ra vào khoảng 3 giờ rưỡi, đúng vào giờ làm việc của mọi người. Chắc chắn thành phố S đã mất điện, mất nước, chìm trong hỗn loạn. Lâm Dã chắc chắn đang hoảng loạn lắm. Đại sứ quán ngay lập tức quyết định cử người đến thành phố S để khảo sát tình hình và phối hợp cứu hộ. Vô Hướng Niệm không do dự, chủ động xin tham gia. Ôn Thu Ninh thấy vậy cũng giơ tay đăng ký. Đại sứ quán trưởng đã cử 8 nhân viên công tác, bao gồm Vu Hướng Niệm và Ôn Thu Ninh, lập tức lên đường đến thành phố S, hai thành phố cách nhau khá xa. Cách nhanh nhất để di chuyển là đi máy bay, nhưng các chuyến bay đến thành phố S đã bị hủy bỏ. Ngay cả những chuyến bay đến các thành phố lân cận cũng bị hủy gần hết, chỉ còn vài chuyến bay đã kín chỗ. Sau nhiều nỗ lực phối hợp, đại sứ quán cuối cùng cũng đặt được một chuyến bay. Trên đường bay, các nhân viên còn lại ở đại sứ quán một mặt liên lạc với lãnh sự quán gần thành phố S nhất, nhờ họ điều xe đến sân bay đón đoàn cứu hộ. Mặt khác, liên hệ về trong nước để báo cáo tình hình. Đoàn đến sân bay vào 3 giờ sáng theo giờ địa phương, 11 tiếng sau khi trận động đất xảy ra. Cùng lúc đó, ở trong nước, Trình Cảnh Mặc nghe đài phát tin tức về trận động đất ở thành phố S, lòng hắn nặng trĩu. Anh vừa tự an ủi mình rằng Tống Hoài Khiêm chưa báo tin gì xấu, chứng tỏ Vu Hướng Niệm và Lâm Dã vẫn an toàn, vừa căm hận vì không thể bay sang đó để chăm sóc, bảo vệ cho họ. Vu Hướng Dương vừa đánh bóng bàn về, thấy Trình Cảnh Mặc mặt mày ủ rột, liền trêu. Này, cậu đừng lúc nào cũng sầu não như một ông chồng bị vợ bỏ thế chứ. Người không biết lại tưởng em gái tôi đã đi luôn không về nữa rồi ấy. Vu Hướng Dương, cậu đừng có mồm quạ đen. Trình Cảnh Mặc nghiêm giọng, nơi Lâm Dã ở xảy ra động đất, tôi đoán là Niệm Niệm đã đến đó rồi. Vu Hướng Dương nghe xong, mặt cũng lập tức méo sạch. Bây giờ tình hình thế nào rồi? Hắn hỏi, tin tức vừa rồi nói đường xá, cầu bị sập, nhà cửa đổ nát, thương vong rất nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh sự quán đã báo cáo tình hình mới nhất về thành phố S cho đại sứ quán, và đại sứ quán lại truyền thông tin về trong nước. Vu Hướng Dương tay vẫn cầm vợt bóng bàn, bực bội vỗ vỗ lên trán, tự trấn an. Các cô ấy sẽ không sao đâu. Hai người đàn ông đồng thời thở dài một hơi. Ngoài việc tự an ủi bản thân, họ còn có thể làm gì được đây? Tại khuôn viên tư đại, khắp nơi đều là nhân viên cứu hộ. Họ đang tìm kiếm những người sống sót dưới đống đổ nát. Từng T, H, I, T, H, ề phủ đầy bụi đất được khiêng ngang qua trước mặt họ. Có những T, H, I, T, H, ề đã biến dạng hoàn toàn. Có những T, H, I, T, H, ề không còn nguyên vẹn. Một nữ sinh tóc đen được khiêng đến. Vu Hướng Niệm khuôn mặt của cô gái này. Khuôn mặt cô dính đầy M, Á, U và bùn đất, che đi dung mạo. Nhưng Vu Hướng Niệm nhận ra bộ quần áo này. Lần trước Lâm Dã đến tìm cô, đã mặc chính chiếc áo này. Nhìn vóc dáng cũng gần giống Lâm Dã. Vu Hướng Niệm không thể tin vào mắt mình. Cô lùi lại hai bước, hô hấp như nghẽn lại. Ôn Thu Ninh cũng nhận ra bộ quần áo đó, rồi nhìn kỹ mái tóc và dáng người kia, lòng cô cũng giật mình kinh ngạc. Chờ chút, Ôn Thu Ninh gọi với theo. Cô hít một hơi thật sâu, tiến lại gần, lấy khăn tay ra, chuẩn bị lau lớp bụi bẩn trên mặt người đó để nhìn cho rõ. Đột nhiên, một giọng nói đầy vui mừng vang lên. Chị dâu, sao mọi người lại đến đây? Cả hai người giật mình, tay Ôn Thu Ninh rụt lại. Nhìn theo hướng tiếng nói, họ thấy một bóng người như vừa lăn lộn trong bùn đất. Từ đầu đến chân phủ đầy một màu đất xám xịt, ngũ quan mơ hồ không rõ, ngay cả tóc cũng nhuộm màu bụi bẩn. Chỉ có thể đoán là con gái qua vóc dáng mà thôi. Cô gái đó chạy như bay đến, dừng lại trước mặt Vu Hướng Niệm. Chị dâu, sao mọi người lại đến đây? Cách Trương.